Và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Giờ hôm nay là 19 tháng 4 năm 2024. Ngài Thiền sư tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái bài kinh Anupada Sutta. Đó là cái bài mà Đức Phật đã giảng về cái cách Ngài Xá Lợi Phất thành đạo A-la-hán. Khi mà Ngài Xá Lợi Phất hành thiền suốt trong vòng 15 ngày, hành thiền tích cực trong vòng 15 ngày, thì đây là cái phương pháp mà Ngài dùng để chứng ngộ đạo quả A-la-hán. Và Đức Phật giảng cho các vị tỳ khưu về cái bài kinh này. Và Đức Phật nói rằng đó là Ngài Xá Lợi Phất thực hành cái minh sát Anupada trong suốt 15 ngày. Và cái phương pháp này đó nó rất là rộng rãi, nó rất là sâu sắc và không có một cái phương pháp nào mà có thể vượt trội hơn cái phương pháp này. Sau đó thì Đức Phật mới bắt đầu giảng cái Vipassana Anupada, minh sát Anupada đây đó có nghĩa là một người hành thiền minh sát nhưng mà họ có cái nền tảng đó là những cái tầng thiền jhana. Có nghĩa là đầu tiên cái người đó phải thực hành thiền định, đạt được những cái tầng thiền định jhana. Sau khi họ đạt được những tầng thiền định đó, thì họ sẽ xả cái định đó và họ dùng cái minh sát, họ dùng cái chánh niệm để họ quán trở lại với những cái tâm ở trong cái thiền jhana. Và từ đó thì trí tuệ nó phát sanh và cuối cùng thì cái người đó sẽ chứng ngộ đạo và quả. Và đó là cái phương pháp minh sát Anupada mà Ngài Xá Lợi Phất đã thực hành. Thì qua cái bài kinh này đó, khi mà Ngài Xá Lợi Phất đạt được cái tầng thiền định thì ở trong cái tầng thiền định đó, thiền jhana đó, ngoài năm cái yếu tố chánh thì còn có những cái tâm sở phụ khác nữa. Có tất cả là 33 cái tâm sở. Nhưng mà đó, Ngài Xá Lợi Phất chỉ quan sát có 16 cái tâm sở này mà thôi. Và ở trong kinh có nói đó, thì 16 cái tâm sở này đó đó là cái số tâm sở nhiều nhất mà một người hành thiền minh sát có thể có chánh niệm được. Ở cái sơ thiền đó. Ở sơ thiền thì gồm có năm cái yếu tố. Đó là tầm, tứ, phỉ, lạc, vĩ lạc và định. Và có thêm năm cái tâm sở khác được dẫn đầu bởi cái tâm xúc, cái tâm pha xa. Đó là xúc, thọ, tưởng, ý muốn, tâm, chê ta. Ngoài ra còn có những cái tâm sở khác, đó là dục, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả, tác ý. Thì Ngài Xá Lợi Phất đó, dạ thưa Ngài Xá Lợi Phất đó, hay biết rõ ràng những cái trạng thái tâm này, những cái tâm sở, những cái chetasika này, từng cái một khi mà nó sanh lên. Thì Ngài hay biết rõ khi nó sanh lên, Ngài hay biết rõ khi nó có mặt và Ngài hay biết rõ khi nó mất đi. Thì bây giờ Ngài Thiền sư sẽ đi vào chi tiết hơn về các cái tâm sở này. Bây giờ thì đầu tiên Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về cái nhóm mà được dẫn đầu bởi cái tâm xúc, cái tâm pha xa, đó là tâm xúc. Thì cái trạng thái tâm đầu tiên đó đó là xúc. Đây là khi mà cái tâm nó tiếp xúc với lại cái đối tượng. Chỉ có khi nào mà có cái tâm xúc này đó thì cái sơ thiền đó, cái jhana đầu tiên nó mới có mặt được. Và ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như chúng ta muốn quán về ví dụ như một cái chùa nổi tiếng, thì đầu tiên đó thì mình phải có cái hình ảnh của cái chùa đó ở trong tâm của mình. Nếu như mình không có cái hình ảnh đó trong tâm thì đó, tâm của mình nó không có thể nào tập trung vô đó được. Do đó đó cái đối tượng đó nó phải hiện rất là rõ ở trong tâm. Nó giống như là nó đụng vô cái tâm vậy, thì đó được gọi là pha xa hay là cái tâm xúc. Một cái trạng thái tâm thứ nhì đó là thọ vedana. Thì cái tâm ở trong cái thiền jhana đó nó có những cái thọ của nó. Và một cái tâm sở thứ ba đó là sanya, đó là tưởng. Tưởng ở đây đó không có phải là tưởng tượng, mà đó là khi mà cái tâm của mình đó nó tiếp xúc với một cái đối tượng nào đó lần đầu tiên, nó sẽ hay biết cái đối tượng, nó sẽ đánh dấu cái đối tượng để lần sau khi mà nó gặp cái đối tượng lần thứ nhì thì nó biết đó là cái gì. Nếu như cái tưởng của chúng ta mà yếu đó thì cái trí nhớ mình không có tốt. Có nghĩa là tưởng mình mà yếu đó thì mình gặp cái đối tượng đó cái lần đầu, rồi lần thứ nhì đó mình gặp lại mình sẽ không có nhớ. Còn nếu như cái tưởng của chúng ta mà tốt thì có nghĩa là mình nhớ cái đối tượng, mình nhớ cái việc hay là cái người đó rất là tốt đẹp. Và một cái trạng thái tâm khác nữa đó là Chetana, có nghĩa là một cái tâm muốn. Ví dụ như trước khi mà chúng ta làm một cái gì thì mình phải có một cái tâm muốn làm cái đó. Ví dụ như khi mình muốn cong tay vào hay là duỗi tay ra hay là đứng lên hay là ngồi xuống, thì đó trước khi mà có cái hành động thì mình phải có cái ý muốn, thì cái ý muốn này được gọi là Chetana. Rồi một cái yếu tố khác nữa đó là Cheta, đó là cái tâm ở tâm vương. Và ở đây đó thì nó được tại vì đây là đang nói về cái thiền thiền jhana, cho nên đó, những cái tâm vương, những cái tâm Cheta đây đó, đó là những cái tâm ở trong cái thiền. Và sáu cái tâm còn lại đó đó là tâm dục, tâm quyết định, sự tinh tấn, chánh niệm, tâm xả và sự chú ý, dạ thưa tác ý. Và cái chữ dục ở đây đó, chanda ở đây đó có nghĩa là muốn, nhưng mà cái muốn ở đây đó không phải là tham. Và trong cái nhóm này đó cũng có cái sự tinh tấn, quyết định. Như vậy là ở trong cái định đó, khi một người mà vào dạ xin lỗi, khi một người mà có cái sơ thiền đó, ở trong cái trạng thái jhana đó thì tâm của họ đó cũng có chánh niệm. Và chánh niệm ở đây đó thì đó là chánh niệm về cái đối tượng, đối tượng jhana, chứ không phải cái chánh niệm mà chúng ta thường có khi mà mình hành thiền, mình quan sát những cái hiện tượng tâm lý và vật lý, không phải như vậy. Và cái chánh niệm ở trong cái jhana này đó thì nó không có rõ như là khi chúng ta hành thiền minh sát. Tại vì ở trong cái jhana đó, cái mà rõ ràng nhất đó là cái tâm tâm định. Và ở trong cái jhana này đó thì cũng có một cái tâm khác nữa, đó là tâm sản. một cái trạng thái tâm khác nữa, đó là xả. Tâm xả ở đây đó, cái đặc biệt của nó đó là nó cân bằng những cái trạng thái tâm khác nhau. Nó không cho cái nào vượt trội cái nào hết. Và đó rất là quan trọng ở trong cái jhana. Và thật sự ra đó, khi mà một người mà có những cái tâm, những cái trạng thái tâm thiện đó, thì thông thường họ phải có cái tâm xả này để nó quân bình những cái trạng thái tâm khác nhau. Nếu như không có cái tâm xả này đó, thì đó cái jhana nó không có thể nào sanh lên được, và tâm đạo tâm quả đó cũng không thể nào sanh lên được hết, và ngay cả những cái tuệ minh sát đó cũng không thể sanh lên được nếu như không có cái tâm xả này. Do đó cái tâm xả này đó nó rất là quan trọng ở trong cái jhana. Tại vì đó cái đặc tánh của nó là nó cân bằng những cái tâm sở khác nhau. Và những cái tâm sở khác nữa đó, như là cái tác ý Manasikara ở đây đó, thì có nghĩa là nó chủ đạo cái tâm, nó hướng cái tâm đến cái đối tượng. Như vậy khi mà Ngài Xá Lợi Phất quan sát những cái trạng thái tâm này đó, thì có tất cả là 16 cái trạng thái tâm mà Ngài quan sát. Ngài hay biết một cách rõ ràng ở trong cái sơ thiền. Mỗi khi mà những cái trạng thái tâm này sanh lên thì Ngài đều hay biết rõ ràng. Ngài hay biết lúc nó sanh lên, lúc nó có mặt và lúc nó mất đi. Và 16 cái tâm này đó là tầm, tứ, phỉ, lạc, định, tâm xúc, thọ, tưởng, ý muốn làm và cái tâm chê ta, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả và tác ý. Và ngài Xá Lợi Phất đó, khi mà nhập vô sơ thiền xong rồi ngài đi ra, rồi ngài mới quan sát 16 cái trạng thái tâm của jhana này. Chắc chắn đó là khi mà ngài ở trong cái sơ thiền thì ngài không có thể nào quan sát được những cái trạng thái tâm này, là tại vì đó ở trong cái jhana đó thì cái người đó đó chỉ quan sát một cái đối tượng và người ta tập trung hoàn toàn vào trong cái đối tượng đó. Ngài chỉ quan sát được những cái trạng thái tâm này khi mà ngài đi ra khỏi cái sơ thiền. Khi mà ngài đi ra khỏi cái sơ thiền thì ngài hay biết một cách rõ ràng 16 cái trạng thái tâm này từng cái một. Bắt đầu đó là tầm, rồi tứ, rồi phỉ, rồi lạc, rồi định, vân vân. Hết cái này đến cái kia. Ngài Xá Lợi Phất đó hay biết rõ ràng từng cái một, hết cái này đến cái kia. Và cái câu mà hay biết rõ ràng ở đây đó có nghĩa là ngài có được một cái sự hiểu biết, một cái trí tuệ, giống như là khi một cái người thiền sinh hành thiền minh sát, khi mà quan sát những cái tư tưởng sanh lên, bất cứ cái tư tưởng nào sanh lên thì người thiền sinh đó hay biết một cách rất là rõ ràng. Và chúng ta sẽ hỏi rằng đó là Ngài Xá Lợi Phất đó hay biết một cách rõ ràng là cái gì? Thì cái mà Ngài biết đó, đó là Đức Phật nói rằng đó, đó là câu 31a đó: ở đây này chư tỳ khưu, Xá Lợi Phất, tách biệt khỏi các cái khoái cảm giác quan hay ái dục, tách biệt khỏi các tình trạng bất thiện, nhập và an trú nơi sơ thiền, kết hợp với sự áp tâm sơ khởi hay là tầm, và sự giữ tâm lâu dài hay là tứ, và được tháp tùng bởi phỉ và lạc do ẩn cư sanh lên. Và cái câu thứ nhì đó là tôn giả quan sát các hiện tượng này hay biết rõ ràng tầm sanh lên với các đặc tánh là hướng tâm đến đối tượng của nó. Khi mà tầm mà nó sanh lên đó, có nghĩa là đặc tánh của nó đó là nó hướng tâm đến cái đối tượng. Nếu như cái tâm tầm này đó, cái vitaka này đó, khi mà nó hướng cái tâm đến một cái đối tượng thoải mái thì chúng ta sẽ có cái thọ lạc. Còn nếu như nó hướng cái tâm đến cái đối tượng nó không có được tốt đẹp thì cái tâm sân nó sẽ sanh lên. Và đó là cái đặc tánh của tầm vitaka. Nó hướng cái tâm lên trên cái đối tượng. Và khi mà mình hay biết được cái trạng thái tâm này, có nghĩa là mình đã có được cái sự hiểu biết về về cái tâm. Mình đã phân biệt được tâm là như thế nào, đặc tánh của tâm là như thế nào. Và đó là cái tuệ đầu tiên. Kế đến nữa đó, thì Ngài Xá Lợi Phất đã biết là tôn giả hay biết rõ ràng là tứ vichara sanh lên với đặc tánh là quán sát đối tượng của nó. Cái đặc tánh của tứ đó là quan sát cái đối tượng, là cái sự chú ý ở trên cái đối tượng nó có mặt lâu hơn một chút. Rồi kế đến nữa đó là tôn giả hay biết rõ ràng phỉ piti sanh lên với cái đặc tánh là được thỏa thích. Rồi kế đến đó thì tôn giả hay biết rõ ràng là lạc sanh lên với cái đặc tánh là hài lòng với cái đối tượng. Rồi kế nữa đó là tôn giả hay biết rõ ràng nhất điểm tâm sanh lên với đặc tánh là không bị phóng tâm. Đó là cái câu 31 ở A, B, C, D, Y và F. Và nói về 16 cái tâm này đó thì Ngài gom nó lại thành 3 nhóm để cho chúng ta dễ nhớ. Cái nhóm đầu tiên đó đó là năm cái yếu tố ở trong cái sơ thiền. Đó là tầm, tứ, vị, lạc và định. Cái nhóm thứ hai đó nó gồm có năm và nó được dẫn đầu bởi cái tâm tâm xúc, tâm phát xa. Thì cái nhóm này gồm có năm, đó là tâm xúc, thọ, tưởng, muốn và cái tâm tâm vương chây ta. Cái nhóm thứ ba đó gồm sáu cái tâm còn lại, đó là dục, quyết định, tinh tấn, chánh niệm, xả và tác ý. Và Ngài Xá Lợi Phất đó có thể quan sát tất cả là 15 cái trạng thái tâm này. Thì Ngài nói rằng đó là Ngài Xá Lợi Phất chỉ quan sát được đó là 15 cái tâm, còn 18 cái còn lại đó là tại vì đó một người có thể quan sát được là 33, nhưng mà dạ thưa xin lỗi, tại vì chỗ này nó rất là hơi khó hiểu. Và ở đây thì nói rằng Ngài Xá Lợi Phất đó, quan sát được là 15 cái trạng thái tâm. Còn 18 cái trạng thái tâm còn lại đó thì không có coi được. Một cái ví dụ đó là ví dụ như có tất cả là 33 cái sợi dây mà chúng ta cột nó dính vô với nhau và mình thả nó ở dưới nước. Thì đó có một số sợi dây đó nó nổi trên mặt nước và một số sợi dây đó nó nằm chìm ở dưới mặt nước. Khi mà mình thấy những cái sợi nào mà nổi trên mặt nước thì đó mình lấy cái tay mình bốc cái sợi dây đó lên. Thì khi mà mình bốc cái sợi dây đó lên đó thì những cái sợi dây mà nó được giấu ở dưới nước đó, cái phần mà nó nằm ở dưới nước đó thì mình không có thấy được nó. Nhưng mà khi mình cầm cái sợi dây lên thì trong đó nó có tổng cộng hết là 33 cái sợi dây. Có nghĩa là đó, nếu như chúng ta biết được hay biết rõ ràng đó một cái trạng thái tâm nào ở ngay vào cái thời điểm đó, thì có nghĩa là mình có thể hay biết được những cái trạng thái tâm còn lại bằng bằng cái lối suy nghĩ, và cái trạng thái tâm nào mà nó thể hiện ra thì cái đó đó khi chúng ta quan sát nó mới không cho mình cái ảo giác nó là vô tường. Những cái hiện tượng mà nó có mặt đó, thì những cái hiện tượng mà mình thấy mà nó có mặt thì cái đó nó quan trọng, là tại vì đó khi nào mà mình ghi nhận nó thì mình sẽ không có cái ảo giác rằng là nó là vô thường, nó là tốt đẹp, nó có cái cốt lõi. Cho nên đó ngài chỉ nhấn mạnh ở đây đó là cái gì mà nó có mặt ngay lúc đó thì mình cứ việc ghi nhận nó, còn cái gì mà nó không có thể hiện ra thì nó sẽ không cho mình cái ảo giác trường tồn gì hết. Chỉ với những cái đối tượng mà nó thể hiện ra mà mình không có ghi nhận thì chừng đó mình mới có thể có cái hiểu biết sai lầm cho rằng nó là trường tồn, là hạnh phúc, là có cái cốt lõi. Như vậy thì tôn giả Xá Lợi Phất đó, khi mà quan sát những cái tâm này đó, ở trong cái thiền đó, thì ngài trở nên hay biết rõ ràng về các cái hiện tượng này từng cái một khi chúng xảy ra, hay biết rõ ràng chúng sanh lên, hay biết rõ ràng chúng hiện diện, và hay biết rõ ràng chúng biến mất. Có nghĩa là ngài hay biết khi nó mới bắt đầu, khi nó đang có mặt và khi nó biến mất. Thì cũng giống như là một người hành thiền minh sát vậy. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát rồi có một cái hiện tượng sanh lên thì mình ghi nhận nó liền lập tức. Mình biết là nó có mặt, nó có mặt ở đó và nó mất đi. Khi một người mà đang ở trong cái sơ thiền đó, ngay cái lúc đó thì họ không có thể nào quan sát bất cứ cái gì khác hết, là tại vì đó trở về với cái định nghĩa của jhana, có nghĩa là cái người đó, cái tâm của họ đó lúc đó chỉ hoàn toàn tập trung vô một cái đối tượng mà thôi. Và ở đây đó thì chúng ta thấy là ngài Xá Lợi Phất hay biết rõ ràng về các cái hiện tượng, hay biết lúc nó có mặt, lúc nó sanh lên và lúc nó biến mất. Thì như vậy cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao mà ngài Xá Lợi Phất lại làm được như vậy? Có phải là jhana và thiền minh sát có thể xảy ra cùng một lúc, có phải vậy không? Hay là cái tâm jhana đó nó có thể có chánh niệm trên những cái tâm tâm sở, có phải vậy không? Thì cái câu trả lời là không, không thể được. Là tại vì đó jhana có nghĩa là cái tâm của người đó tập trung hoàn toàn vào một cái đối tượng. Lúc đó cái người này đó không có chánh niệm, không có quán đề mục này đề mục nọ gì cả, tâm họ chỉ có tập trung hoàn toàn vào một cái đề mục mà thôi. Khi mà ngài Xá Lợi Phất ở trong sơ thiền rồi rồi đó, ngài phải đi ra sơ thiền, tới lúc đó đó ngài mới dùng cái chánh niệm, ngài mới dùng cái minh sát, ngài dùng chánh niệm để ngài quan sát, ngài coi những cái đề mục. Và khi mà ngài coi những cái đề mục thì ngài mới thấy là nó có mặt, nó hiện lên, nó có mặt rồi nó biến mất. Thì ở đây đó, tại vì ngài là một cái người rất là điêu luyện, rất là thiện xảo với lại cái đề mục của ngài, cho nên đó khi mà ngài xả thiền thì đó cái tâm đó mà hướng về cái đề mục, ví dụ như đề mục hơi thở hay là đề mục cái đĩa kasina, thì khi mà hướng cái tâm lên cái đề mục đó đó, thì đó những cái yếu tố mà ở trong cái jhana đó nó xuất hiện, những cái yếu tố đó là cái tâm tầm tứ vị lạc và định. Thì khi mà những cái tâm đó mà nó xuất hiện thì ngài đó mới dùng chánh niệm của cái minh sát để ngài quán nó, thì ngài thấy là cái tâm tầm này, nó có mặt, nó hiện diện một chút rồi nó mất đi. Rồi ngài thấy cái tâm tứ nó vừa hiện lên, nó có mặt rồi nó mất đi. Như vậy tuần tự đó, ngài dùng cái chánh niệm, ngài dùng cái minh sát để ngài quan sát năm cái yếu tố đó là tầm tứ vị lạc và định, để thấy khi nó sanh lên nó có mặt rồi nó mất đi. Và ngài thiền sư nói rằng đó, đối với một người hành thiền minh sát như chúng ta, mình cũng có thể có được những cái kinh nghiệm tương tự khi mà mình quan sát những cái trạng thái tâm của mình, nó rõ ràng ở vào cái tầng tuệ thứ ba. Thì ở vào cái tầng tuệ thứ ba đó, chúng ta thấy cái tâm của mình đó nó sanh lên, nó có mặt và nó mất đi. Có nghĩa là mình thấy rõ ba cái giai đoạn sanh, trụ và diệt của cái đối tượng. Như vậy đó, khi mà quan sát ngài kinh nghiệm như vậy thì ngài hiểu rằng đó, những cái trạng thái tâm này đó, lúc đầu nó không có mặt, rồi nó xuất hiện, rồi nó ở đó, rồi nó mất đi. Và ngài biết như vậy, ngài an trú ở trong đó, không có dính mắc, không có sân hận, không có tùy thuộc và không có bị trói buộc. Ngài đã thoát ra, không có liên quan, và cái tâm của ngài đó không có còn bị những cái rào cản nữa. Có nghĩa là ngài thấy những cái hiện tượng này đó, nó những cái tâm mà tầm tứ vị lạc và định này đó, nó có mặt, nó ở đó một chút rồi nó mất đi. Và đó là cái cách mà ngài hiểu về vô thường, về cái khổ và không có cái cốt lõi. Đến đây thì ngài thiền sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy quan sát, ghi nhận bất cứ những đối tượng nào sanh khởi qua sáu giác quan, từ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái phòng, xẹp, đứng lên, ngồi xuống, cong tay vào, suy nghĩ, buồn, chán, đau nhức, hoan hỷ, hài lòng, vân vân. Bất cứ những gì sanh khởi thì chúng ta hãy ghi nhận nó, và làm được như vậy một cách cẩn thận, liên tục và kỹ lưỡng, thì ngài bảo đảm rằng trong một tương lai rất gần, quý vị sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái sự đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một ngày rất là gần đây. Sa trừ, sa trừ, sa trừ. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.